Chương 94, thằng sắp thẳm chất vi trầm xuống khi Mộ Dung Thư chặn lời, rất rõ ràng là nàng ta cố ý, biết rõ ý nàng không phải như vậy mà phẳng xuyên tạc. Thông ánh quan sát Mộ Dung Thư, hai bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt, ngay khi trong lòng hai người ngổn ngang cảm xúc thì Mộ Dung Sư lại cười nói. Có điều nói gì đi nữa thì cũng phải có sự đồng ý của Vương gia mới được, nếu Vương gia không thích thì cho dù thẳm chất phi và bổn vương phi vừa lòng cũng chẳng có tác dụng. Tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng hôm nay mùi mùi tìm tỷ tỷ là mong tỷ tỷ đồng ý đón anh phu nhi vào phủ. Vương gia trước kia từng khích lệ ánh nhi, chắc là khá thích ánh nhi. Thẩm chất phi che miệng cười nói. Thẩm ánh phối hợp cục đầu xuống, vì xấu hổ mà gò má và bên tai đều đỏ ửng. Nếu như một chung thư không đón được ý nghĩ của thẩm chất phi, chỉ sợ cho rằng thẩm ánh thật sự e thẹn. Nhưng cũng có khi có phải phân là thật không chừng. Chứ sao nếu Phụ Văn Mặc đồng ý, phu quân tương lai của nàng ta chính là Phụ Văn Mặc, thẳng thùng là bình thường. Mộ Dung Thư gật đầu cười. Người đẹp có dung mạo tào nhã, thông minh khéo léo như Tam Quân Nương thật khó gặp. Nhưng mà Tam Quân Nương cũng cao giá lắm. Bổn vương phi nghe người ta nói Tể tướng đại nhân đã chọn cho cô Tam Quân Nương một cửa hồn nhân tốt lắm, là gả cho Đỗ đại thiếu gia của Đỗ gia, phú thương trong kinh thành làm bình thê kia. Vậy ánh như cô nương đã là danh hoa có chủ, nếu chúng ta lại nhìn vào phủ có vẻ như không hợp quy củ. Đừng để đến lúc đó khiến người ta bàn tán phủ Nam Dương Vương chúng ta không quy củ. Đây là chuyện không thể, đây là người ngồi đồn nhảm. Nhờ ánh nhi thật sự đến hôn, mùi mùi sao có thể để ánh nhi vào phủ. Tỷ tỷ đây là không tin mùi mùi phải không? Ánh mắt thẩm chất phi trầm xuống, có chút ai oán nhìn Mộ Dung Thư, giọng nói lạnh luôn. Mộ Dung Thư đúng là nhìn nàng không được tốt. Hiện thời nàng không thể có thai đã là sự thật. Nếu như không nhân cơ hội chưa cho mình một đường lui, từ nay nàng còn có hy vọng gì nữa? Thông ánh cúi thấp đầu, khẽ cắn môi dưới. Quả nhiên, Mộ Dung Thư tuyệt đối sẽ không cho mình một chút cơ hội. À, là bổn phương phi này làm ư? Xem ra có vài lời đồn cũng không thể tin hoàn toàn. Nhưng mà Tam Quân Nương gả cho người ta là mình thê, nếu vào phương phụ chỉ là thiếp thất, đối với Tam Quân Nương có vẻ không công bằng. Bổn vương phi cũng không muốn để người khác nói là phủ Nam Dương Vương chúng ta hủy hoại một cô nương đáng yêu như vậy. Mộ Dung Thư mím môi trên mặt một hồi rồi nói, sau đó lại cười tủm tỉm nhìn phía Thẩm Ánh nói tiếp. Là thế tử Phụ Văn Hạo không hiểu rõ Tam Cô Nương, nếu thật sự hiểu được Tam Cô Nương là người đẹp xuất sắc ra sao, chắc chắn sẽ rất vừa lòng Tam Cô Nương. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Ánh chất phi hết sức khó coi. Mộ Dung Thư đơn co công vong nói sang kỳ khác như vậy là chuyện đến người Phụ Văn Hạo, đây không phải là hai tỷ tỷ muội tự nàng tìm phiền phức sao? Nàng hơi có vẻ gấp gáp. Tỷ tỷ nói rất đúng, nhưng Vương gia là Nam Dương Vương, thân phận tôn quý, có thể hầu hạ Vương gia là lúc phụ phần. Ánh Nhi đã tu luyện mấy đời mới có, danh phận đối với Ánh Nhi mà nói là không là gì cả. Nếu có thể làm nữ nhân của Vương gia, còn để ý danh phận gì chứ? Mùi mùi biết tỷ tỷ không muốn để mùi mùi khó xử cho nên mới lo lắng việc thân phận thiếp thất sẽ bôi nhọ Ánh Nhi. Mùi mùi tạ ơn tỷ tỷ. Dì tỷ nói rất đúng, Ánh Nhi không để ý chuyện danh phận, chỉ cần có thể hầu hạ Vương gia, Ánh Nhi đã rất thỏa mãn. Thông Ánh mắt cỡ đỏ mặt, khẽ nói, âm thầm nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Dù sao, có nữ nhân nào là không chú trọng danh phận, nhưng hôm nay nàng đã không có quyền lựa chọn, chỉ hy vọng cuộc sống tương lai có thể được Phụ Văn Mặc yêu thương. Hai người phối hợp hết sức khéo léo, ngươi một câu, ta một câu, vừa khéo có thể ngăn Mộ Dung Thư nói tiếp, không cho Mộ Dung Thư có dịp phản kích. Với môi Mộ Dung Thư phản phất ý cười, đồng thời cũng nhàn nhạt nhìn lướt qua Thẩm Chất Phi, thiếp thất trong phủ đều không thể mang thai. Sợ là có liên quan đến trực tiếp với Thẩm Chất Phi, mà hiện tại vì chính mình không thể có thai, mà nàng ta lập tức tìm đến phương án dự phòng, lợi dụng Thẩm Ánh, đồng tử đen thẩm trực lá. Thẩm Chất Phi vì tương lai của mình không thích đem một Thẩm Ánh mà các vương gia, thế tử, công tử, quý tộc không cần đưa cho Vũ Văn Mặc. Nàng cho Vũ Văn Mặc là cái sọt rác sao? Ngày hôm nay, chỉ cần nàng gật đầu thì bất kể Vũ Văn Mặc có muốn hay không cũng đành phải chấp nhận Thẩm Ánh. Vì vậy, nàng quyết không theo để ý Thẩm Chất Phi. Tình dây dây hai huyệt bên Thái Dương có chút mệt mỏi nói, chuyện này bổn vương phi hiểu rồi, sẽ tìm thời gian nói với vương gia, chỉ cần vương gia đồng ý, bổn vương phi sẽ lập tức bắt tay và chuẩn bị nghênh tăng quân nương vào phủ phủ. Hỏi Phụ Văn Mặc, Thẩm Chất Phi vội nhăn mày lại, chính vì nàng không chắc Phụ Văn Mặc sẽ là Ánh Nhi cho nên mới phải tìm Mộ Dung Thư. Chỉ cần Mộ Dung Thư đồng ý, ngay cả trong lòng Phụ Văn Mặc không thoải mái, muốn trách cũng chỉ trách Mộ Dung Thư, không liên quan gì đến nàng. Thẩm Chất Phi không khỏi quýnh lên, Mộ Dung Thư này sao cứng mềm đều không chịu, quanh cò chắc chở như thế, nhất quyết không chịu lùi nửa bước.

yên tĩnh, lại rất yên tĩnh. Thật lâu sau, nàng xoay người nhìn Vũ Văn Mặc dịu dàng cười nói, cũng không cần sớm để đăng thiếp sang người chuẩn bị bữa tối. Trái tim chấn động mạnh mẽ, đau, đau và đau. Sắc mặt Vũ Văn Mặc đột nhiên trắng bệch, cảm thấy nụ cười tươi tắn sáng lạng của nàng càng thêm chói mắt. Bộ Dung Thư đi ra ngoài, chỉ có một mình Vũ Văn Mặc đứng đó, hai nắm đấm chậm rãi buông ra, nghiêng đầu nhìn phía bức thư đã bị đốt thành tro, đau đớn trong mắt hắn càng sâu thêm. Hôm sau khi dùng xong điểm tâm, Bùi Dung Thư đang ở gian trong xem sách y thì nghe bên ngoài có tiếng la hỗn hốt. Trong mơ hồ, nàng nghe được âm thanh quen thuộc đã mấy ngày chưa gặp. Bùi Dung Thư tò mò buông sách y xuống, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng Hồng Lăng. Vương Vi, Văn Mai đã trở về. Văn Mai, Bùi Dung Thư kinh ngạc, hai ngày nay xảy ra nhiều việc, thiếu chút nữa nàng đã quên luôn Văn Mai. Sao nàng ấy lại trở về, chẳng lẽ có việc gì? Bùi Dung Thư vội vàng trả lời. Vào đi, Vương Vi, nô tỳ đã trở về. Văn Mai vừa với vào nhà đã hướng về phía Mộ Dung Thư kêu lên, đôi mắt nàng rưng rưng, có vẻ như gầy đi, làn da cũng hơi đen, nhưng dường như thành thục hơn không ít. Mộ Dung Thư cười nói, xem người kích động kia, trở về là tốt rồi. Mấy ngày nay, nô tỳ luôn cố gắng thu xếp thỏa đáng những việc Vương Vi giao cho, hiện tại đã làm xong, nô tỳ lập tức trở về. Nô tỳ không biết mấy ngày nay nô tỳ không có ở đây, Vương Phi có đủ người hầu hạ hay không nữa. Văn Mai càng nói càng rơi lệ nhiều hơn. Mấy ngày nay nàng rất lo cho Vương Phi, chỉ sợ chuyện của Phủ Tướng Quân làm cho Vương Phi không chịu nổi. Giờ nàng tận mắt nhìn thấy Vương Phi không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Ngươi, nhà đầu kia, chúng ta đều là những người trung tâm, đương nhiên là hầu hạ Vương Phi tận tâm tận lực rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngươi chỉ biết lo lắng vớ vẩn. Hồng Lăng búng chút mũi Văn Mai phì cười. Phải nói, mấy ngày nay bọn họ rất nhớ Văn Mai. Thanh Bình che miệng cười nói, Văn Mai tỷ tỷ trở về thì tốt rồi, sau này có người lấy nước rửa mặt giùm muội rồi. Ngươi vậy mà nói là nhớ ta sao? Nhà đầu chết tiệt kia, sau này tự mình đi mà làm, ta sẽ không giúp ngươi đâu. Văn Mai bĩu môi cả giận nói, không được, Văn Mai tỷ tỷ, ngươi là tốt nhất, mùi mùi nhận sai còn không được sao? Thanh Bình vẻ mặt đau khổ lắc lắc cánh tay Văn Mai, nũng nịu nói. Văn Mai chịu không được sự tấn công của nàng cười nói, người quỷ nghịch ngợm. Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện không thấy Thu Cúc, lập tức hỏi, Thu Cúc đâu? Nghe vậy, sắc mặt Thanh Bình thay đổi lắc đầu, chắc là bằng chuyện gì rồi, một lát mùi gặp sẽ nói cho nàng biết tỷ đã trở về. Văn Mai cũng không nghĩ nhiều cười gật đầu. Mùi Dung Thư nhìn đám nhà đầu cười cười nói, tâm tình nàng không tự chủ cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là nàng còn có chuyện muốn hỏi Văn Mai, cũng biết Văn Mai có rất nhiều chuyện muốn nói với mình. Nàng bèn nói với Hồng Lăng và Thanh Bình, bổn vương vì có vài chuyện cần nói với Văn Mai, các người lùi ra trước. Dạ. Hồng Lăng và Thanh Bình vâng lời lập tức lui ra. Chưa Hồng Lăng và Thanh Bình đi khỏi, Văn Mai liền quỳ vật xuống, chắp đầu hai cái mới dừng lại. Nàng khóc nói, Vương Phi, nô tỳ về trễ. Ngốc ạ. Và Dung Thư biết hành động của nàng là có ý gì, lập tức nâng nàng dậy. Ngày đó nô tỳ luôn luôn ở ngoài cửa phương phủ chờ, nhưng không nhìn thấy Vương Phi. Sau đó nô tỳ thấy quân binh bao vây phương phủ, đưa người đi rồi nhốt vào đại lao. Nô tỳ hỏi thăm mới biết đại tướng quân thông đồng với địch phản quốc, mọi người trong phủ tướng quân đều bị bắt. Nô tỳ vô cùng lo lắng, luôn luôn ở bên ngoài chờ tin tức. Sau khi nô tỳ biết Vương Phi đã trở lại phương phủ, nô tỳ cũng yên tâm. Nhưng nô tỳ cũng biết Vương Phi không có cơ hội rời đi, hiện tại là lúc Vương Phi cần nô tỳ nhất, làm sao nô tỳ có thể tự tiêu giao tự tại bên ngoài được. Đương nhiên, sau khi nô tỳ thu xếp hết thảy mọi việc mới trở về giúp Vương Phi. Văn Mai vừa chậm chậm đứng lên vừa nói, hiện tại Vương Phi bình yên vô sự, lo lắng trong lòng nàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Vương Phi là ân nhân cứu mạng cả nhà nàng, nếu như không có Vương Phi, mùi mùi sẽ chết ở Đỗ phủ, giờ làm sao có thể ở Văn Thành sống thoải mái như vậy. Cha mẹ nàng cũng sẽ không thể ở Văn Thành quản lý sân trang, lại không cần chịu đói, mỗi ngày còn có thịt để ăn. Vương Phi là ăn nhân, đằng sao có thể ở bên ngoài tiêu dao mà để Vương Phi một mình chịu khổ trong vương phủ chứ. Thì ra là thế, nhà đầu ngốc, bổn Vương Phi ở trong vương phủ tất nhiên là không có việc gì. Hiện tại người đã trở về, nếu muốn rời phủ đúng là khó như lên trời. Hiền nghĩ ổn chứ? Mùi Dung Thư mỉm cười hỏi. Nhà đầu Văn Mai là người thẳng tính, lòng trung thành không cần phải nói. Hiện tại nàng lo lắng nhất chính là Hiền Nghi. Tính ra cũng hơn một tháng rồi nàng không gặp bé. Nô tỳ không sợ, chỉ cần có thể hầu hạ Vương Phi, đời này nô tỳ không còn gì hối hận. Tiểu thiếu gia ở Văn Thành rất tốt, tiểu thiếu gia rất thích sơn trang, có mấy lần còn muốn cùng cha mẹ nô tỳ xuống ruộng làm việc nhà nông nữa kia. Bây giờ mùi mùi nô tỳ đang chăm sóc tiểu thiếu gia, Vương Phi yên tâm. Nhưng mà tiểu thiếu gia luôn nhắc tới Vương Phi. Văn Mai trả lời. Nghe vậy, một dòng thư biết Hiền Nghi đã thích ứng cuộc sống ở Văn Thành, tảng đá trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống. Nàng nhìn Văn Mai cười nói,

quả nhiên là có độc. Bộ Dung Thư choáng váng, nàng chưa từng nghi ngờ người bên cạnh, nàng vẫn đối xử với bọn họ rất tốt. Nhưng thật không ngờ có một ngày mình sẽ bị phản bội. Nếu Thanh Bình và Hồng Lăng không phát hiện sự khác thường của Thu Cúc, nàng vẫn như trước không hề cảnh giác. Như vậy, nàng đã sớm mơ mơ màng màng bị người hại chết. Đến tột cùng là ai đang xoay khiến Thu Cúc muốn lấy mạng nàng? Nàng chuyển tầm mắt lên dì Điểm Tâm, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng sắc bén. Đúng lúc Hồng Lăng đi vào, Bộ Dung Thư lập tức sai Hồng Lăng đem Điểm Tâm xuống. Đem Điểm Tâm xuống đi, hôm nay bổn vương phi không thấy thèm ăn. Một lát nữa Thu Cúc pha trà xong, bảo nàng mang vào để đó là được. Bổn vương phi hơi mệt nên đi nghỉ ngơi một lát. Vâng ạ. Quả nhiên Hồng Lăng vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Thu Cúc. Hồng Lăng nói lại những lời Bộ Dung Thư căn dặn với Thu Cúc. Thu Cúc nhẹ tay nhẹ nhàng bưng trà bước vào phòng. Sau khi nhìn thoáng qua Bộ Dung Thư đang nằm nghỉ ngơi trên giường mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, để ấm trà xuống rồi ra ngồi. Bộ Dung Thư lập tức mở mắt, nhìn thoáng qua ấm trà, đang đứng dậy đi đến bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây châm bạc, sau đó nhúng vào nước trà rồi nhắc lên. Đúng như là dự đoán của nàng, đầu ngăn châm đã biến thành màu đen. Quả nhiên có độc. Trong khoảng thời gian này nàng luôn luôn sách y, đối với độc dược tuy không thể hỏi là hiểu rõ, nhưng căn cứ vào thời gian ngăn châm biến thành màu đen, nàng kết luận đây là độc dược mãn tính. Có vẻ cái việc nàng thích ngủ chỉ mới xảy ra trong vòng 10 ngày. Vậy thì có thể cho rằng sau khi Tiến Cung trở về, Phi Vũ Văn Mặc thông báo với mọi người nàng có thai mới bị người khác hạ độc. Lời lộc này tuy đã độc bản tính, nhưng thái y bắt mạch cho nàng tại sao không phát hiện ra? Hay là do nàng uống thuốc giả mang thai nên đã áp chế một phần độc tính? Xem ra lần này nàng quả thật là có được tắc có mắt. Sắp tới giờ cơm chiều, Bộ Dung Thư bảo Thanh Bình đến thư phòng mời Phổ Văn Mặc lát nữa đến dùng cơm. Đêm nay nàng muốn đích thân xuống bếp. Sau đó nàng tự mình đến phòng bếp nhỏ lựa chọn vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản, chỉ xào một ít rau. Hơn nữa nhóm bà tự ở phòng bếp nhỏ cũng làm thêm 8 món ăn khác. Khi nàng trở lại phòng, Phổ Văn Mặc đã đến. Hôm nay thằng thiếp bỗng nhiên muốn ăn một ít thức ăn thanh đạm. Tuy cách làm rất đơn giản nhưng có thể biến thành một món ăn với đầy đủ dưỡng chất. Vì thằng thiếp nghĩ mấy ngày nay gia luôn rất bận rộn vất vả nên mới sai người đi mời gia đến dùng cơm chiều cùng thằng thiếp. Bộ Dung Thư ngồi xuống nhìn Phổ Văn Mặc cười nói. Phổ Văn Mặc mỉm cười gật đầu. Được. Hắn cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên những món ăn hôm nay không giống mấy lần trước. Bộ Dung Thư lần lượt giới thiệu. Đây cải dầu xào tỏi, đậu hũ ma ba. Đậu hũ ma ba này tuy không nhìn không bắt mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không lạc miệng, chỉ có điều sẽ hơi cay, và có thể nếm thử. Bộ Dung Thư cười nói tiếp. Được, xem ra cũng rất khá ngon. Bên ngoài, Vũ Văn Mặc môi lên nụ cười nhàn nhạt trả lời. Trong lòng biết đêm nay nàng chủ động mời hắn đến nhất định là có việc, nhưng thật hắn có chút nhớ hương vị thức ăn do nàng làm. Thu Cúc đứng một bên nhìn thấy Vũ Dung Thư và Vũ Văn Mặc nói chuyện hòa thuận vui vẻ, khẽ cắn môi dưới, đáy mắt có một tia không đành lòng. Hồng Lăng một bên chia thức ăn, hầu hạ thằng chồng chu đáo. Lúc này Văn Mai phụ mệnh xuất phủ làm việc cho Vũ Dung Thư đã trở lại. Nàng vừa vào phòng đã nhìn thấy Vũ Dung Thư và Vũ Văn Mặc cùng nhau ăn cơm, liền bất động thanh sắc, dài dặc cúi đầu đứng một bên. Vũ Văn Mặc nhận thấy có người đến, sau khi nhìn thấy là Văn Mai lập tức nhìn về phía Vũ Dung Thư, trong mắt lóe lên vui mừng. Nàng sau buổi cơm tối, Mộ Dung Thư liền dùng lời nói ám chỉ cho Vũ Văn Mặc. Gần đây mấy nhà đầu làm rất nhiều y phục cho trẻ nhỏ, bọn họ nói là chưa em bé sinh ra sẽ mặc. Thằng thiếp nhìn cái nhà cũng thấy đẹp nên muốn cho gia xem một chút. Đây là nàng nói thật. Hồng Lăng và Thanh Bình có tay nghề may vá thì thù rất tốt. Từ khi biết nàng có thai, lúc rảnh hai người bèn may đồ thì hoa này nọ rất đẹp, khiến người khác vừa nhìn đã thích. Nếu thật sự có thai, nàng thật muốn mặc cho con mình nhỡ bộn áo nhỏ nhỏ xinh xắn này. Tay cầm chén trà của Vũ Văn Mặc hơi dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn lúc qua Mộ Dung Thư chậm chậm gật đầu. Được. Đám nhà hoàng hầu hạ trong phòng thấy Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư nói cười cười với vẻ hòa thuận đều nở nụ cười vui vẻ vì Mộ Dung Thư. Hai người chân trước vừa vào gian trong bên ngoài, bốn nhà hoàng hai mặt nhìn nhau, sau đó đều hé môi cười khẽ. Khi Thu Cúc cúi đầu cười cười trên mồ tắc liệm, trong mắt hiện lên vẻ thống khổ, cũng có thể nói là văng văng. Vừa vào gian trong, Bộ Dung Thư lập tức đóng cửa lại, sau đó lấy ngân châm và châm cài tóc dưới gối ra. Vũ Văn Mặc không hiểu hành động của Bộ Dung Thư nhưng vẫn cúi đầu nhìn hai vật trong tay nàng. Khi ánh mắt của hắn chạm đến màu đen trên đầu ngân châm và châm bạc, nhất thời sắc mặt đại biến, đôi mày kiếm nhíu chặt, âm thầm lạnh lùng nói: đây là thế nào? Thân thiếp trúng độc. Bộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh trả lời. Nghe vậy thân hình Vũ Văn Mặc chấn động. Dạ đừng lo lắng, đây là độc dược mãn tính. Gần đây bỗng dưng thần thiếp rất thích ngủ, cả người như không còn chút sức lực. Lúc đầu thần thiếp do là nghĩ là do thời tiết,

Sơ Thánh thì Thẩm Chất Phi vì mấy ngày nay sơ khổ không thôi, sắc mặt u ám, dung mạo tiều tụy đi nhiều. Thẩm Chất Phi tự thấy ngượng ngùng cúi đầu. Thẩm Quý Phi ngừng cười nói, bộ ứng đã buông xuống trên đầu ả, tin ra rất nhanh ả sẽ sống khổ. Nhị tỷ nói vậy là ý gì? Thẩm Chất Phi nhèo mắt, câu nói của Thẩm Quý Phi có hàm ý khác, rõ ràng đã làm gì đó với một Dung Thư. Thẩm Quý Phi nhấp một ngậm trà, cầm lấy khăn lụa tinh xảo lau lau khóe miệng rồi mới trả lời. Bản cung đã sớm mua được đại nha hoàn hậu hạ bị người một Dung Thư, mấy ngày nay luôn luôn hạ độc dược mãn tính và thức ăn của ả, giờ cũng đã được 10 ngày, không lâu nữa thì độc tính sẽ phát tác. Hạ độc, độc dược chí mạng, Thẩm Chất Phi kinh hãi hỏi, nếu như một Dung Thư chết rồi, Vũ Vương Mạnh nhất định sẽ không bỏ cuộc, sớm hay muộn sẽ tra được đến Thẩm Quý Phi. Nhị muội, người trở nên ngốc như thế từ khi nào? Bản cung sao lại tự chuốc lấy phiền phức? Cũng chỉ là độc dược mãn tính làm cho mỗi Dung Thư sảy thai, sau này cũng không thể có con. Kể từ đó ả cũng giống ngươi, hiện thời là không có nhà mày đẻ để dựa vào, tương lai sẽ không thể cản đường nhị muội. Chỉ cần sau này nhị muội thông minh một chút, nạp cho Nam Dương Vương vài ả thiếp thành thật nghe lời, rồi nhận nuôi con trai của bọn họ, sau này có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý vô cùng. Thẩm Quý Phi lên lại nhìn lướt qua Thẩm Chất Phi, vừa lo lắng lại hơi chút khinh thường nói. Nghe vậy Thẩm Chất Phi mở lớn hai mắt, cả đời vô sinh. Một Dung Thư thật rơi vào kết cục như nàng, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy không hề chắc chắn. Một Dung Thư sẽ ngồi im để người khác tính kế như thế mà không hề hay biết gì sao. Tiễn tông xong thì nghỉ ngơi một chút, chúng ta phải đi Mai Viên. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, ngày mai toàn bộ người trong kinh thành sẽ biết một Dung Thư vì sảy thai mà không thể có con. Đến lúc đó tuyệt đối Vô Văn Mặc sẽ không có nghi ngờ gì, cũng chẳng còn lòng dạ nào bảo vệ một Dung Thư. Thẩm Quý Phi hiếp hai mắt cười lạnh nói, đây chính là thành quả mất rất nhiều tâm tư tính kế mới có được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hết thảy sẽ thuận lý thành trương. Thẩm Chất Phi sững sờ một lát, vui mừng nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Đệ tỷ, người thật tốt quá. Nếu không có đệ tỷ, hiện thời muội thật không biết nên làm thế nào. Đến lúc đó kết cục nhất định sẽ thật thảm, vì phụ tể tướng mà thấy hổ thẹn. Chỉ cần vừa nghĩ đến một Dung Thư sảy thai không thể có con, Thẩm Chất Phi cảm thấy vô cùng thoải mái. Một Dung Thư rơi vào tình cảnh đó, Vũ Văn Mặc hẳn sẽ không lại để che chở một Dung Thư phải không? Sơ suất để một Dung Thư lặng yên không một tiếng động mang thai là chuyện thất bại nhất của nàng. Nàng nắm lấy nữ nhân ở trúc viên trong tầm tay, lại không coi chừng một Dung Thư. May là trời xanh có mắt, Mai Viên. Một Dung Thư nằm trên giường, hai tay bắt chéo trên bụng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tim nàng đập thình thịch. Thẩm Quý Phi đến phương phủ, nếu nàng đoán không sai, chồng Quý Phi là tới thù lưới, lúc này nàng gặp phải uy hiếp cực kỳ to lớn. Nếu không xử lý thỏa đáng, nàng đúng là chết không có chỗ chôn. Chiều sơ khai thuốc quả thật rất hữu dụng, buổi sáng uống xong giờ cũng không còn thấy buồn ngủ. Nàng mở to hai mắt nhìn đỉnh bang, tuy thật khẩn trương nhưng nàng cũng không sợ hãi. Ước chừng một canh giờ sau, khi nàng nghe được tiếng bẩm báo bên ngoài, sự thấp thỏm trong lòng lập tức an ổn lại. Bẩm Vương Phi, Quý Phi nương nương và Thẩm Chất Phi tới thăm người. Dung Thư ho nhẹ hai tiếng rồi nhẹ giọng trả lời, mời họ vào đi. Vâng ạ. Một lát sau, Thẩm Quý Phi và Thẩm Chất Phi cùng vào gian trong. Hai người nhìn thấy một Dung Thư đang ngồi dựa vào cạnh giường, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt bỗng lóe sáng. Phương Vi không khỏe à, sao không mời đại phu đến khám? Thẩm Quý Phi lên tiếng trước, nhìn như vô cùng quan tâm nói. Thẩm Chất Phi không chịu thua kém, vài bước đã đến bên giường, sau khi ngồi xuống trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Nghe bọn nha đầu Mai Viên nói đã nhiều ngày thân mình tỷ tỷ không khỏe, mùi mùi vốn định sớm đến thăm, có điều ngày sức khỏe mùi mùi không tốt, không ngờ hôm nay sắc mặt tỷ tỷ càng tái nhợt, mùi mùi lo lắng không thôi. Hiện thời tỷ tỷ cũng không phải chỉ có một người, trong bụng còn có tiểu thái tử của phủ Nam Dương Vương chúng ta nữa đó, chuyện gì cũng cần phải cẩn thận mới được. Tà Thẩm Chất Phi quan tâm, chắc là do bổn Phương Phi không nghỉ ngơi cẩn thận nên sắc mặt có vẻ hơi xanh xao. Đừng lo lắng, Phu Dung Thư cười nhạt đáp lại, ở trên mặt của nàng không thấy chút bối rối nào. Bổn cung hiện cũng đang mang thai, biết nữ tử có thai rất không dễ, nhất định phải dưỡng tốt thân mình, cho dù một chuyện nhỏ cũng phải cẩn thận, không thể qua loa được. Người vẫn nên nhanh chóng mời đại phu đến khám đi. Người nếu không tin tưởng đại phu bên ngoài, như vậy bổn cung sẽ tới phòng thượng một tiếng, kêu người y đến bắt mạch cho người được chứ. Thẩm Quý Phi ngồi một bên, thản nhiên thưởng thức trà, thái độ kiều cần nói. Nhưng như nàng mở miệng là bố thí vô cùng to lớn, cao ngạo như một Dung Thư, được một Dung Thư đối với nàng thiên ân vạn tạ. Ai ngờ một Dung Thư lại lạnh nhạt từ chối, thần thiếp không chuyện gì, nói đến nói đi cũng chỉ là nghỉ ngơi không tốt, cần ngủ một chút, cần gì phải làm phiền người y trong cung chứ. Huống hồ bốn người nhà đầu bên cạnh đều chăm sóc thần thiếp vô cùng tốt, không có sơ hở gì, thần thiếp đã nhập Quý Phi nương nương quan tâm lo lắng. Xem ra là bổn cung tự mình đa tình, có điều là trong lòng Vương Phi có tâm sự khiến cho không cách nào yên giấc. Lúc này Vương Phi không có nhà mẹ đẻ dựa vào, hiện thời trong bụng Vương Phi có thể là chứng tử của phủ Nam Dương Vương chúng ta. Chỉ cần Vương Phi có thể sinh hạ chứng tử Phương Khổ, đừng là vị trí Vương Phi nhất định sẽ an ổn. Có điều nếu là một cô nương, Vương Phi cũng coi như là có phúc. Nhưng mà bổn cung từng nghe hoàng thượng nói, chính phi của Phương gia, hầu gia nhất định phải là dòng dõi danh môn thế gia. Hiện thời nhà mẹ đẻ Phương Phi đều trên lưng tội danh thông đồng với địch phản quốc, sau này chắc chắn sẽ phải chịu muôn người chỉ trích. Bổn cung cũng có lòng tốt, hy vọng Phương Phi có thể chuẩn bị tâm lý trước. Thẩm Quý Phi ngồi cười, nhưng trong lòng không cười, có chất vui sướng khi người gặp họa nói. Thẩm Chất Phi nghe vậy che miệng cười trộm, nén cười phụ họa. Quý phi nương nương đừng lo lắng, tỷ tỷ là người thông minh, có thể hiểu được ý tứ khuyên bảo trong lời của ngươi. Dù sao ai cũng có thể nhìn ra quý phi nương nương là vì tốt cho Vương Phi. Nghe vậy, một dung thư dặn quá hớt cười, khóe miệng gợi lên tươi cười sáng làng đẹp mắt. Quý phi nương nương không cần lo lắng cho thiếp thân. Mấy ngày trước Thẩm Chất Phi đã nói nàng và thằng thiếp tình như tỷ muội, phụ tể tướng coi như nhà mẹ đẻ thằng thiếp. Vì vậy ngày sau thằng thiếp và phụ tể tướng nhất vinh cầu vinh. Thẩm Quý Phi lập tức hung hăng, trợn mắt liếc nhìn Thẩm Chất Phi một cái. Nói thật đúng là cái gì cũng có thể nói được, quả thật là càng ngày càng ngốc. Nàng cười khang hai tiếng, giả lả cười nói. Nhìn muội nói rất đúng, phụ tể tướng cũng coi như là nhà mẹ đẻ của Phương Phi. Nhưng bất kể ra sao, tình thân là không cách nào chối bỏ. Nhà Mộ Dung dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của ngươi. Hiện thời Phương Phi gần gũi với bổn cung và nhị muội như thế, hai chúng ta không nghĩ nhiều. Nhưng nếu người ngồi nhìn vào còn nghĩ rằng Phương Phi quên mất cội nguồn đó, nếu phụ thân Phương Phi biết, chắc chắn cũng sắc oán trách Phương Phi. Quý phi nương nương nói rất đúng, Phương Phi không nên để cho người ngồi bàn tán. Nếu không tốt với phủ Nam Dương Vương, thật sự không phải là chuyện tốt. Nghe nói là nhiều ngày nay trong triều đình, Phương gia cũng bị người khác chỉ trích và cười nhạo. Thẩm Chất Phi lại phù họa. Nói xong câu cuối, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thư càng thêm kinh thường. Nếu nàng ta không có Phương gia che chở, hôm nay đã sớm ra một kết cục như những con nương của phủ tướng quân kia, đã sớm chịu số phận bị ngàn người trà đạp. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, ánh sáng lành hiện ra, tươi cười bên môi sâu thêm mấy phần, lời nói nhẹ nhàng bằng quờ trả lời. À, từ trước tới nay bổn Phương Phi coi trọng tình thân, nhưng hôm nay bổn Phương Phi đã gả cho Phương gia, tất nhiên là tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu. Tuy rằng bổn Phương Phi xuất thân từ Mộ Dung gia, nhưng hôm nay trên bổn Phương Phi cũng đã theo họ của Vương gia. Vì vâng, trên triều đình có người dám can đảm cười nhạo chỉ trích Vương gia, thì cũng là thật chuyện vô cùng nực cười. Chẳng lẽ là Hoa Quốc đã thay đổi luật lệ rồi ư? Hay là bổn quan viên triều đình đã quay mắt tôn ti thật sự? Nếu đúng là như thế, bổn Phương Phi không để ý mình đang mang bệnh, nhất định phải tiến cung tự mình hỏi hoàng thượng một chút, đại Hoa Quốc có thật đã thay đổi quy củ hay không? Nghe vậy, Thẩm Chất Phi và Thẩm Quý Phi tức đến nỗi sắc mặt xanh mét. Một dung thư này quả nhiên khó đối phó, muốn chiếu như thế trong lời nói đúng là không dễ, không phải là không có khả năng. Khó đối phó thì khó đối phó, nhưng cứ hệ các nàng muốn đào cho ả một cái bẫy, ả cũng muốn đào một cái hố to buộc các nàng nhảy vào. Nếu không thận trọng để ả tìm được sai lầm, là trong miệng ả sợ cũng là sẽ biến thành tử tội. Vương Phi thật là biết nói đùa, có thể do vừa rồi mùi mùi hình dung không đúng, những quan kia nào dám bất kính với Vương gia, cũng chỉ là nói lại với Vương gia những lời bàn tán của dân chúng mà thôi. Sắc mặt Thẩm Chất Phi cực kỳ khó coi, lôi lẽ vô cùng khó chịu. Thẩm Quý Phi cầm người lạnh, tạm thời nàng có thể cho Mộ Dung Thư vui vẻ một chút, rất nhanh, nàng ta sẽ không còn cười được nữa. Đừng nói mấy chuyện này nữa, hiện giờ quan trọng nhất chính là thân mình của Vương Phi. Tiểu lý tưởng ngàn vạn lần không thể có việc, nếu không thật đúng là chuyện lớn. Không được, bổn cung thấy sắc mặt của Phương Phi tái nhợt như thế, thật sự không thể yên tâm. Một lát bổn cung quay về sẽ cho người y trong cung sáng mai đến bắt mạch cho Phương Phi, nhất định phải khám xem Phương Phi đây là làm sao. Nghe vậy, trong lòng một dung thư lột bột một tiếng. Nàng không khỏi nhìn về phía cửa, sao phụ Vân Mặc còn chưa tới? Chuyện nàng dặn Vân Mai cũng không biết đã làm tới đâu rồi. Nàng lặng lẽ rời mắt, không chút gần sóng nhìn về phía Thẩm Quý Phi, cười nói. Thần thiết tạ ơn tâm ý đó của quý phi nương nương, có điều còn chưa đến mức phải làm phiền ngự y trong cung. Hôm qua Vương gia đã nói, tối nay sẽ mời đại phu đến khám, cũng không phải bệnh gì tót tác, không nên lao sư động chúng, để cho người khác biết, không hiểu sẽ nói thần thiết như thế nào đâu. Lúc này, Vân Mai và Hồng Lăng cùng tiến vào, trong tay hai người cầm ấm trà và điểm tâm. Vân Mai khẽ gật đầu với một dung thư, mà Hồng Lăng lại sắc mặt nặng nề lắc đầu. Thấy Vân Mai gật đầu, thấp thỏm trong lòng một dung thư buông xuống một nửa. Lại thấy vẻ mặt nặng nề của Hồng Lăng thì biết Vũ Văn Mặc chưa trở về, nàng không tự chủ cầu chặt mi. Trước đây vào giờ này Vũ Văn Mặc đã hai chiều trở về, sao hôm nay lại không thấy bóng dáng? Dự cảm bất thường trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Sao Phương Vi lại luôn từ chối thế? Không cần nói nữa, hôm nay thì không kịp rồi, vậy ngày mai cứ để ngự y lại đây đi. Thẩm Quý Phi lừa phải giận dữ hạ lệnh, khóe môi Thẩm Chất Phi khẽ cong lên, suy nghĩ trong đầu Mộ Dung Thư chuyển động một lát. Nếu người ta đã khi dễ trên đầu trên cổ, ba lần bốn lượt muốn đạp trên đầu nàng, ngày hôm nay, sao nàng lại không ra tay khiến bọn họ biết hậu quả của việc hiếp đáp người khác bừa bãi? Nàng ngồi bật dậy, tia sáng lạnh lẽo trong mắt bắn ra bốn phía về Thẩm Chất Phi, phẫn nộ cao giọng quát. Thẩm Chất Phi, người có biết tội của người không? Thẩm Chất Phi sững sờ, suy nghĩ còn chưa bắt kịp, Mộ Dung Thư lại giở trò gì đây? Mộ Dung Thư, người phát điên cái gì? Thẩm Quý Phi coi mặt trầm giọng chất vấn. Đừng tưởng Mộ Dung Thư có thể hiểu được tình trạng thân thể của bản thân, nghe được người khác muốn mời người y đến bắt mạch, nàng ta sợ sẽ ra kết cục như mấy việc cô nương và bọn nha hoàn của phổ tướng quân, không dám chống đối nên mới phải giả ngày giả dài như vậy, muốn vòng vèo cho qua chuyện. Chồng Quý Phi đừng sốt ruột, lát nữa thần thiếp sẽ cho người một lời giải thích rõ ràng. Mấy ngày trước đây, thần thiếp cảm thấy thân mình không thoải mái, luôn thích ngủ, thiếp giật mình hổn hốt nên mời đại phu đến khám và chữa bệnh. Chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng lại tra được có người hạ độc thần thiếp, là độc dược mãn tính, nếu uống thêm mấy ngày nữa đứa bé trong bụng thần thiếp sẽ khó giữ được. Cũng may là phát hiện sớm, đã nhiều ngày thần thiếp vẫn nghi ngờ điều trị, bảo vệ thai nhi trong bụng. Thần thiếp luôn cho rằng bản thân là người có tâm địa Bồ Tát, chưa từng tính kế hãm hại bất kỳ ai, đối đãi với ai cũng đều thật lòng. Thật không nghĩ đến có người muốn hại thần thiếp. Mộ Dung thở dài, khâm phẫn nói từng câu, ánh mắt qua lại giữa Thẩm Quý Phi và Thẩm Chất Phi. Thẩm Quý Phi kinh hãi, không dám tin nhìn về phía nàng, mà Thẩm Chất Phi lại nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Nhìn tình hình này trong lòng Mộ Dung Thư đã chắc chắn, thật đúng là có liên quan đến Thẩm Quý Phi. Nàng nói tiếp, giọng vô cùng lạnh lẽo. Thần thiếp không nghĩ cắt cỏ kinh đào, luôn âm thầm quan sát, rốt cuộc cũng đã phát hiện người hạ độc. Thì ra người này là đại nha hoàn thủ cúc hầu hạ bên người thần thiếp. Lời vừa nói ra, Thẩm Quý Phi vàng vẻ mặt khó tin, câu mày nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư. Sắc mặt Thẩm Chất Phi trắng bệch, chăm chú nhìn Mộ Dung Thư, không thể ngờ được Mộ Dung Thư không một tiếng động âm thầm làm nhiều việc như vậy. Vòng Mai và Hồng Lăng hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc và bất bình. Thủ cúc lại đi hạ độc vương viên, mà người hạ độc lại là Mộ Dung Thư. Dừng lại một chút, ánh mắt qua lại giữa Thẩm Quý Phi và Thẩm Chất Phi, đưa tay ngón trỏ lúc chỉ Thẩm Quý Phi, khi lại chuyển qua chỉ Thẩm Chất Phi. Thẩm Quý Phi cắn môi, Thẩm Chất Phi bất an nhìn Mộ Dung Thư. Trong nhà không khí vô cùng yên tĩnh. Mộ Dung Thư nhìn chăm chăm sự thay đổi sắc mặt của hai người, bỗng nhiên ngón tay đọc ngọt chỉ vào Thẩm Chất Phi, là ngươi, Thẩm Chất Phi.